Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thần trợ công. Xem lão bản thần sắc, đang ngồi đám người sẽ biết đáp án, thực bị cái này thần côn cho nói chúng rồi. Thực tế thiên tinh muội tử còn rất cơ trí dẫn theo một chút vịnh phổ. Vô ý thức làm cho người ta cảm thấy nàng là hương vịnh người. Ngẫu nhiên đến nội địa, đối với nơi này tình huống không có khả năng cỡ nào quen thuộc. Cho nên, nàng có thể nói chúng trong tiệm tình huống, tựu có vẻ càng thần bí. Khấu tiểu thư là làm sao mà biết được, lần này lão bản hỏi lại lời nói. Thần sắc gian đã muốn chính thức rất nhiều. Trong tiệm nơi hẻo lánh có cái gian phòng không thường dùng. Không lấy cũng lãng phí. Tháng trước lão bản tựu coi nó là vật lẫn lộn phòng rồi. Trang điểm nhi vụn vặt vật phẩm. Chuyện này tuy nhiên không tính bí mật. Nhưng thật đúng là không có vài người biết rõ. Không thể nói, không thể nói. Khấu thiên tình cười cười. Lại không trả lời thẳng. Càng lộ ra khó lường. Cái này thần côn giá trị. Gạch thẳng đánh dấu bay lên. Ngay khâu mập mạp đối với vị này khấu đại sư. Cũng không khỏi nhiều vài phần nhìn thẳng vào. Trên bàn cái này một vòng người. Chỉ sợ chỉ có mẫn học thủy chung bình tĩnh như một. Biết rõ gian phòng công dụng sửa đổi tính toán gì đừng quên muội tử chức nghiệp. Thám tử tư. Không chuẩn này thiên lão bản ăn nằm ở mấy lần WC toilet. Người ta cũng biết nì bất quá biết rõ quy biết rõ. Lừa dối nhưng vẫn là môn nghệ thuật. Không phải mỗi người đều có này thiên phú. Tình muội tử biểu hiện. Biết tròn biết méo. Phẳng phất giống như xem thấu mẫn học lạnh nhạt. Khấu thiên tình đáy mắt hiện lên mỉm cười. Khấu đại sư nghiêm trang nhìn về phía mẫn học hỏi. Xem ra. Vị này cảnh quan không tin ta nói, ồ làm sao ngươi biết hắn là cảnh quan? Không đợi mẫn học phản ứng, khâu mập mạp vượt lên trước kinh ngạc nói. Khâu mập mạp lúc này thật sự chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn cũng là vừa vặn mới biết được thân phận của mẫn học là cảnh sát. Vị đại sư này lại là như thế nào biết được nì hơn nữa hắn hôm nay cùng mẫn học hoàn toàn là vô tình. Gặp được. Có lẽ hay là khâu mập mạp chính mình chủ động dán đi lên. Cho nên hắn không cho rằng có cái này hai người có sớm thông đồng tốt khả năng. Thần côn giá trị, X, vị này trên người sát khí. Cách ba trưởng đều mãnh liệt không thôi. Nhưng cũng không phải hung thần. Chính khí hạo nhiên, hắn thân phận chẳng lẽ không phải rõ rành rành ta lại làm sao có thể không biết, biến thái. Thần rồi. Nhìn qua khí nguyên lai trên đời này thực sự đại sư tồn tại. Nói thật, khâu mập mạp gần đây lo liệu nguyên tắc, chính là huyền học loại vật này. Tin thì có không tin thì không, dù sao tín một tín cũng không nhiều lắm chỗ hỏng. Đơn giản hoa lưỡng tiền quá, tối thiểu nhất có thể mua cái an tâm. Nói một cách khác, khâu mập mạp đối với mấy cái này một mực cầm bán tín bán nghi thái độ. Hơn nữa dùng nghi chiếm đa số. Đây là hắn lần đầu tiên bị chấn động đến. Thế giới quan đều muốn phá vỡ được không nào lão bản cùng phan kiến ngôn càng là một bộ. Hôm nay xem. Như thêm kiến thức, bộ dạng. Phan kiến ngôn thậm chí suy nghĩ. Mình là không phải trong chốc lát cũng đi tìm vị đại sư này đi dạo vận đương nhiên cái này ý niệm. Trong đầu thì ra là tùy tiện một chuyển liền buông tha rồi. Đối với hiện giai đoạn cuộc sống, Phan Kiến Ngôn đã muốn phi thường hài lòng, đập không hết đùa giỡn, qua không hết nghiện, còn có gì không biết đủ những này tại mấy tháng trước. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đối với Phan Kiến Ngôn mà nói, mẫn học chính là của hắn, đại sư. Chứng kiến đầy bàn mọi người bị chấn trụ, mẫn học không khỏi sờ lên cái cằm, một bộ không biết nói cái gì cho phải bộ dạng. Cái này trạng thái ngược lại có vẻ rất bình thường, khiến người khác đều cho là hắn cũng bị chấn động, kỳ thật mẫn học chẳng qua là dưới đáy lòng chửi rùa. Chập choạng chứng, lại trở thành một lần tình muội tử thần trợ công, tuy nhiên như cũ là bị động, tốt xấu không có lại bị nhả một thân, được chứng kiến Khấu Thiên Tình vô cùng kỳ diệu kỹ năng. Khâu Mập Mạp vội vàng bưng chén rượu lên, ta thay Giao Giao kính ngài một ly. Vừa mới là nàng không hiểu chuyện, ngài cũng đừng chấp nhặt với nàng. Giao Giao, như vậy đã nửa ngày, mọi người rốt cuộc biết tên lão bản. Khấu Thiên Tình cũng giơ lên ly, Khâu lão bản khách khí. Phong thủy chỉ độ người hữu duyên, đụng phải nên, phải hỏi, ta tự nhiên sẽ nói. Uống xoàng một ngụm, buông ly, Khấu Thiên Tình không có lại thừa nước đục thả câu. Các vị có từng nghe qua tài vị vừa nói, hơi có. Nghe thấy, hẳn là, Giao Giao cái kia gian thay đổi công dụng gian phòng. Chính là tài vị chỗ, Khâu Mập Mạp đầu cũng phi thường linh quang. Lập tức đem trước sau văn liên hệ rồi bắt đầu đứng dậy. Khấu Thiên Tình khẽ gật đầu, tài vì dưỡng mệnh chi nguyên. Cách cục thông khí sáng ngời rộng rãi vì so sánh dai. Nếu như tài tinh sao vị trí là WC toilet hoặc vật lẫn lộn, tài vận tất nhiên đã bị rất lớn ảnh hưởng. Vật lẫn lộn, lão bản Giao Giao nghe được hai chữ này, trong nội tâm nhịn không được lộp bộp một chút. Quá thần rồi, liên tiếp bị nói chung dưới tình huống, Giao Giao đã muốn tin tưởng không nghi ngờ. Đại sư, nên như thế nào hóa giải, có phải là đem bảo vật lẫn lộn lại thanh đi ra là được rồi? Giao Giao nhìn không được mở miệng hỏi, xưng hô cũng theo Khấu tiểu thư biến thành đại sư. Lại nói tiếp, gần đây nàng trong tiệm sinh ý hình như là không tốt lắm bộ dạng. Nguyên lai là bởi vì tài vị chồng chất vật lẫn lộn nguyên nhân. Nào có dễ dàng như vậy, không đợi Khấu Thiên Tình mở miệng, Khâu Mập Mạp trước tiên là nói về bắt đầu đứng dậy. Dù sao Khâu Mập Mạp có lẽ hay là gặp qua mấy cái đại sư. Điểm ấy, thưởng thức, hắn vẫn phải có. Khấu đại sư, nơi này là ta một ít tâm ý. Không được kính ý, kính xin xin vui lòng nhận cho. Khâu Mập Mạp nghiệp vụ thuần thục móc ra một trương tấm sớm liền. Chuẩn bị tốt thẻ đưa tới. Tuy nhiên ngay từ đầu không phải chuẩn bị cho Khấu Thiên Tình. Dù sao đều là tiền. Chính là khả năng có chút không đủ. Dù sao người ta là sư thúc bối nhi, hơn nữa tiêu chuẩn cao như vậy. Bất quá cũng may đây là giúp Giao Giao cho. Khâu Mập Mạp quyết định sau đó chính mình liền chuẩn bị một phần càng lớn đưa qua. Không nghĩ tới Khấu Thiên Tình thân thủ thẻ đẩy trở về. Lần này vốn là ta cùng với điếm lão bản hữu duyên, thu Khâu lão bản tiền tại lý không hợp. Không thu tiền đại sư, rất ít thấy, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Như vậy sao được, sao có thể lại để cho đại sư ngài một chuyến tay không? Khâu Mập Mạp lần nữa thẻ về phía trước. Chuyển tới, Khấu Thiên Tình đơn giản trực tiếp thu tay, lắc đầu cười hỏi, Khâu lão bản là muốn thay điếm lão bản làm chủ. Giao Giao vỗ Khâu Mập Mạp tay, oán trách nói. Ngươi còn ngại ngươi hiểu lầm hay ta hiểu lầm không nhiều đủ ư? Khâu Mập Mạp ngượng ngùng thẻ thu hồi. Nghe giọng điệu này, hai người còn không phải cái loại này quan hệ. Khấu Thiên Tình tiếp tục nói, đến muốn thu tiền thời điểm, ta tự không biết cùng Khâu lão bản khách khí. Bất quá giờ phút này trên người của ngươi vấn đề, ta tạm thời còn không có nhìn ra. Như thế tươi mát thoát tục, không cần tiền, còn nói thẳng nhìn không ra vấn đề đại sư. Hoa tuyệt thế, kỳ quái chính là, Khâu Mập Mạp còn tự ăn cái này một bộ. Ha ha ha, ta đây tự đợi đến Khấu đại sư theo ta đây lấy tiền rồi. Nụ cười này, cái cằm suýt nữa lại nhiều ra tầng một đến. Có thể cùng một cái có bản lĩnh thật sự, đại sư, kéo lên quan hệ. Khâu Mập Mạp thật sự cao hứng. Nói thật, hiện tại nhất mộng đúng là Mẫn Học. Tuy nhiên Mẫn Học biết rõ thân phận của Khấu Thiên Tình, nhưng thật đúng là không có nhìn ra cái này muội tử rốt cuộc muốn làm gì vậy. Nếu như không nên lớn mật suy đoán thoáng một tí, liên lạc Khấu Thiên Tình nghiệp vụ phạm vi, xác suất đại khái qua loa. Hẳn là cha Khâu đại lão bản có hay không tiểu tam, bất quá muốn thực là như thế này. Tình muội tử đường đi dã điểm đều đem bả nghiệp vụ theo Hương Vịnh mở rộng đến Ma Đô hơn nữa. Cha Tiểu Tam nha, vỗ vỗ chiếu chẳng phải được. Về phần Ngụy Trang đại sư ư nói sau, Khâu Mập Mạp vốn thỉnh chính là cái kia đại sư lại bị Lộng Kiếm đi nơi nào sách. Tin tức quá ít, đoán không ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.